Đế quốc Cuồng Lan, chương 65, đào nguyên mà không phải đào nguyên. Góc truyện audio.com, khi vùng bình nguyên bằng phẳng ra hiện ra trước mặt quân đội. Các binh sĩ không tự chủ được hoan hô, nét mỏi mệt trên gương mặt, trong khoảnh khắc này, đã bị hưng phấn thay thế, mà ngay cả đám người Tiền Bất Ly cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ra roi thúc ngựa, chạy tới phía trước, rốt cục đến Phúc Châu rồi. Rốt cục đã vượt qua con đường núi dài rằng rạc, sạn đạo gập ghềnh, trời cao đất rộng khiến cho người người có cảm giác sảng khoái xông lên trong lòng mỗi người. Cơ Thắng Tình cùng Giả Thiên Tường từ phía sau chạy tới bên người Tiền Bất Ly. Phân chia đứng hai bên Tiền Bất Ly, tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát tình huống phía trước. Tiền Bất Ly quay người xuống ngựa, cầm lên một nắm bùn đất từ trên mặt đất. Vuốt vuốt trong lòng bàn tay quan sát kỹ càng, cấu tạo và tính chất của đất đai nơi đây có màu sắc ngăm đen. Hơi nước trong đất có mặt trời chiếu rọi xuống phát ra ánh sáng. Mấy con côn trùng không biết tên từ trong đất vội vội vàng vàng leo ra. Lại chui vào, dáng vẻ bận rộn, đây mới là đất đai do khí hậu á nhiệt đới đào tạo ra. Tiền Bất Ly nhẹ nhàng thở ra thật dài. Ngày đó Giả Thiên Tường tuy liên tục cường điệu đất đai Phúc Châu cằn cỗi. Nhưng thủy chung Tiền Bất Ly lại không tin tưởng. Tiền Bất Ly biết rõ nơi này ở trong một thế giới khác. Nhưng nơi đây có ánh mặt trời không sai biệt lắm so với ở thế giới kia. Đất đai ở vùng khí hậu á nhiệt đới lẽ ra phải phì nhiêu. Mặc dù việc sử dụng tài nguyên quá độ dễ dàng tạo thành vấn đề đất đai cắt hóa. Thế nhưng bây giờ là thời đại vũ khí lạnh, người thổ tộc còn có nhân khẩu mỏng manh, bọn hắn có thể sử dụng bao nhiêu tài nguyên, cho nên Tiền Bất Ly mới một mực tin tưởng vững chắc. Cái gọi là đất đai cằn cỗi nhất định còn có ẩn tình khác. Tiền Bất Ly ném bùn đất đi, cười lớn quay người nhảy lên lưng ngựa, thúc giục chiến mã, dẫn theo mấy thân vệ chạy thẳng hướng về đồn biên phòng ở phương xa. Đồn biên phòng này được xây dựng vốn là để thu thuế thương đội của các thương đội qua lại. Chỉ có 5-6 binh sĩ thường trực, mắt thấy đại quân chạy đến, bọn hắn vô cùng kinh ngạc, lại không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy, chỉ có thể quan sát từ xa. Giờ phút này chứng kiến có một đội nhân mã tiến thẳng đến chỗ bọn hắn. Một thủ lĩnh có vẻ lanh lợi vội vàng quỳ rạp hai đầu gối xuống đất. Binh lính còn lại cũng học theo, cùng quỳ xuống, ngươi chính là thủ lĩnh ở nơi này. Tiền Bất Ly cúi đầu hỏi, đúng vậy, đại nhân, thủ lĩnh tự nhiên rất biết mình, bất kể người đến là ai, kêu một tiếng đại nhân sẽ không bị thua thiệt, ngươi có biết phủ quan gần nhất là ở nơi nào không? Tiền Bất Ly đã từng trải qua huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Hắn cảm thấy hành quân không có gì khổ sở. Phần lớn các binh sĩ cũng đều quen gian khổ, nhưng Cơ Thắng Tình không được. 7 ngày vượt qua Nam Lĩnh, Cơ Thắng Tình gầy đi vô cùng rõ ràng. Tiền Bất Ly nóng lòng muốn tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái dễ chịu để cho Cơ Thắng Tình tu dưỡng một chút. Đại nhân, ngài theo quan đạo này tiến về phía trước, đại khái đi 70-80 dặm là đến huyện Lư Lăng, chỗ đó có phủ quan. À hát, Tiền Bất Ly nhẹ gật đầu. Hắn vừa định chuyển chiến mã, đột nhiên phát hiện trong sơn cốc nơi xa bay lên một đám khói. Tiền Bất Ly thuận miệng hỏi, sơn cốc kia là địa phương nào? Thủ lĩnh nhìn theo phương hướng ngón tay Tiền Bất Ly chỉ. Thân thể mãnh liệt run lên, cúi đầu trả lời, đại nhân, ta cũng không rõ ràng lắm. Ừ, Tiền Bất Ly hồ nghi nhìn tên thủ lĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc. Tiền Bất Ly là một người có thể nhìn rõ mọi việc. Sự việc rõ ràng dị thường như này đương nhiên không thể gạt được ánh mắt của hắn. Đỗ Binh cùng Vương Thụy đều mang theo một ít kỵ binh chạy tới. Tiền Bất Ly quay người ra lệnh. Vương Thụy, ngươi trở về chỉ huy toàn quân xây dựng quân doanh tạm thời. An toàn của Điện Hạ giao cho ngươi. Đỗ Binh, ngươi đi theo ta, tên thủ lĩnh quỳ trên mặt đất nghe thấy hai từ Điện Hạ. Thân thể nghiêng một cái, thiếu chút nữa gã đã ngã xuống đất, tuy gã có dự cảm đội quân này có lai lịch không nhỏ. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trong quân còn có nhân vật như vậy. Tiền Bất Ly lạnh lùng liếc nhìn tên thủ lĩnh, mang theo thân vệ của mình cùng tiểu đội kỵ binh của Đỗ Binh tiến nhanh về phía sơn cốc. Bỏ qua tên thủ lĩnh ngay tại chỗ, Tiền Bất Ly không lo lắng gã sẽ làm ra chuyện gì. Trên bình nguyên, ngay cả chạy trốn gã cũng không làm được. Hai cái đùi sao có thể chạy trốn được bốn chân? Khoảng cách với sơn cốc càng ngày càng gần. Tiền Bất Ly mơ hồ đã nghe được tiếng người la khóc. Hắn nhướng mày, giục ngựa chạy nhanh hơn. Cả đội ngũ giống như một mũi tên bắn vào trong sơn cốc. Vòng qua một khe núi, một tòa thôn trang nhỏ ra hiện ra trước mắt Tiền Bất Ly. Nơi đây vốn phải là một nơi giống như thế ngoại đào nguyên. Phía trước là vài chục ngôi nhà tranh lộ ra dáng vẻ chất phác. Trước sau nhà đều có mấy cây cổ thụ cứng cáp, cao ngất, ở giữa thôn là một dòng suối nhỏ trong suốt, chảy xuôi, bốn phía thôn là một mảnh xanh biếc tràn đầy sinh cơ. Ở giữa còn điểm một chút hoa dại tươi đẹp, thế nhưng hiện tại, khí tức nông thôn mê người đã bị một đám người phá vỡ. Bên trên nhà tranh giấy lên ngọn lửa mạnh, mấy người ngã trái ngã phải rơi vào bên trong dòng suối nhỏ. Mà suối nước cũng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, nhưng những thứ này cũng không phải là cảnh tượng bắt mắt nhất. Cảnh tượng bắt mắt nhất chính là ở cổng thôn đặt ngang một cái cối xay. Ánh mắt của tất cả mọi người trong đội Tiền Bất Ly đều tập trung vào bên trên cối xay. Bên trên cối xay nằm ngang một nữ nhân trần truồng. Cặp mắt của nàng vô thần nhìn chằm chằm vào bầu trời. Trên thân thể khắp nơi đều là vết thương tím xanh, một cây thương nhọn xuyên qua thân thể của nàng, xuyên qua lỗ cối xay, cứ như vậy đính nàng ở bên trên cối xay. Hai tay của nàng tách ra, một tay bị trói vào cây cột bên cạnh cối xay, tay kia thì đã bị chém đứt không biết ở nơi nào. Hai chân của nàng, không hề liêm sỉ, hiện lên hình chữ bát. Ba mở rộng sang hai bên, một người chết đương nhiên không có liêm sỉ, không quan tâm vùng kín của nàng cứ như vậy rõ ràng bại lộ trong không khí. Đôi mắt Tiền Bất Ly đảo qua thân thể nữ nhân, từ trên da thịt của nàng thì thấy tuổi nàng rất trẻ. Thế nhưng gương mặt nàng lại khô quắt, lộ vẻ rất khó coi. Chỉ nhìn thoáng qua, Tiền Bất Ly đã hiểu, nếu như không có đoán sai. Nữ nhân kia hẳn là cắn người nào đó một ngụm, hơn nữa còn cào cấu làm bị thương đối phương, cho nên một tay mới bị chém đứt, hàm răng trong miệng cũng đã bị người đánh gãy. Con mắt Tiền Bất Ly lạnh lùng quét về phía trong thôn. Hắn phải tìm được người nào đó. Tiền Bất Ly, người đã từng trải qua huấn luyện quân sự hiện đại, coi trọng nhất chính là chức trách của mình, nếu như hắn đi tới Phúc Châu. Nếu như dân chúng Phúc Châu đều là con dân của Cơ Thắng Tình, như vậy hắn phải có trách nhiệm bảo hộ dân chúng ở nơi này. Đỗ Binh nhẹ nhàng tháo trường thương của mình, vuốt ve thân thương, nụ cười hì hì luôn đọng ở trên mặt giờ phút này cũng biến thành lạnh lùng. Mà các binh sĩ tức thì ước thúc chiến mã, yên lặng cùng đợi mệnh lệnh của Tiền Bất Ly. Cách chương.